Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 72 kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Vương Phi huyền như Loan Loan 15 tuổi, sau khi bị nhị tiểu thư tà tướng phủ ám sát, từ đệ nhất tài nữ Hoàng Thành Ôn Nhu Thục Đức thành Tam Vương Phi giết người chớp mắt. Thành Tam Vương Phi, nữ tử duy nhất được Tam Vương gia sủng lên tận trời. Gả đi được một tháng, nàng chế tạo vũ khí nổ cung hoàng hậu, đánh nàng ta thân tàn ma dại, rồi vào lãnh cung. Hai tuần sau, trêu ghẹo Tam Vương gia phải trao đệ nhất ám sát lâu. Tu La Môn cho nàng, chỉnh từng người trong Tu La Môn, 50, các cửa hàng, thanh lâu, khách điếm lớn nhất thiên hạ do nàng làm chủ. Một tháng sau, sinh thần của Hoàng thượng mở lời khiêu chiến với Hồ Điệp Điệp công chúa. Công chúa Huệ Ngọc Quốc hạ độc nàng ta, bắt Huệ Ngọc Quốc xưng Hoàng Bảo Triều lên làm thần. Ngay cả tối hôm sinh thần Hoàng thượng đó, hôm sau 17 nữ tử vây quanh Tam Vương gia lúc đó bị hủy nhan, ngoài nhị tiểu thư tả tướng phủ. Một lần nữa thiên hạ chấn động, Tam Vương phi Hoàng Bảo Triều chi đế nữ vương truyền kiếp. Được Hoàng thượng phong, Loan quận chúa, ngay cả nhị ma vương, thái tử Luân Nghi Quốc Tam ma vương, đệ nhất sát thủ Ảnh Cơ cũng rơi vào lưới tình của nàng. Một tuần sau bỏ trốn đi tìm giải dược cho Thái hậu. Nhiễm Nhiên được lên làm Lạc Hoa các chủ. Nơi mạng lưới thông tin nhanh nhạy, 50, các cửa hàng, thanh lâu, khách điếm lớn còn lại nằm trong tay Lạc Hoa các chủ. Xe Duyên Uội Phu, quận chúa duy nhất của Hoàng Bảo Triều, Di Di cùng với Hoàng thượng Kim Tòa Quốc. Tam hành trong ngũ hành đế vương, Hoàng Bảo Triều lên một tầng cao vượt trội, bị ngũ đế hại mất tích 2 năm, từ một tài nữ nhu nhược thành lãnh khốc nữ tử, hủy nhan nữ tử đến gần phu quân mình, nếu là vậy, rất có thể là mê yêu nàng nha. Trường hợp này cũng xuất hiện trong tiểu thuyết Xuyên Không hai lần. Và kiếm kỹ của trùm mafia Nhật thì ngoài nàng và cha thì còn ai biết đây? Ngoài nàng ai dạy Tu La Môn kiếm kỹ đó? Dù có chút hoài nghi, để chứng minh đi, nam nhân đó, đã để kiếp trước của mình như thế nào tình say chi luyến. Nàng, đi kiểm chứng. Mayo quay người bước ra cửa. Loan Nhi con đi đâu vậy? Huyền tướng quân khó hiểu nói. Ta, đi lặp lại lịch sử. Mayo vừa nói, vừa tung hứng quả lựu đạn trong tay. À cô, nàng hiện tại là, huyền như Loan Loan, tránh điện Hoàng cung Hoàng Bảo Triều. Tam đệ, người nên biết thiên hạ cả trăm nghìn mỹ nhân cô hết, người có thể chọn một cô cần phải đau khổ như vậy. Hoàng Thiên Minh nhíu chặt mi tâm, lại tiếp tục dụ dỗ tam đệ của hắn, người này đã 2 năm rồi tiếp tục cô thê thiếp. Hoàng huynh, ngươi gọi ta về nói vậy thôi sao? Hoàng Lam Phương vẫn cô phản ứng, chỉ lạnh tanh nói. Cô, nghe nói, Tam Vương Phi của ngươi đã về, người trong Tu La Môn đồng lòng nói vậy. Thôi đi trò lừa gạt nàng muốn về, đã về 2 năm trước. Hắn trong mắt giấy lên một tia đau khổ, oành, một tiếng long trời lở đất vang vọng, rung cả hoàng cung. Chuyện gì vậy, Hoàng Thiên Minh khẽ nhíu mi, phát ra từ cổng cung ta và huynh đi xem. Hắn xoay lưng phía cửa ra tránh điện, đi ra. Cổng cung, khói đen bụi mù mịt cổng cung bị vỡ tan cả trăm mảnh, đất gần đó cũng bị tản ra thành một hố lớn. Hoàng Lam Phương nhíu mi nhìn từ tà áo thấp thoáng trong khói bụi. Một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên trong màn khói đó. Ha ha ha ha ha, cổng cung ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật dễ phát mà chỉ tốn có một viên lựu đạn của ta. Chấm, giọng, nói này, khóe mắt Hoàng Lam Phương hắn khẽ co giật vẻ mặt thập phần khó tin. Một tử y nữ tử đang xinh đẹp tươi cười đi ra. Xinh đẹp tuyệt mỹ, khuynh tẫn chúng sinh, tử y phiêu diêu trong gió, tóc tím bạc bay toán loạn dưới ánh tà dương. Khóe môi câu lên thành đường cong tuyệt mỹ, mắt tím than ma mị nheo nheo thành hình bán nguyệt. Loan, Nhi, hắn khẽ mấp máy môi. À, vậy ngươi là phu quân xinh đẹp của ta, đúng vậy ta là Huyền Như Loan Loan. Nàng vẫn tươi cười, hắn, bỗng dưng làm nàng cảm thấy ấm áp, bỗng một cái gì đó, một cảm xúc trong nàng trào lên. Tách, tách, tách, trên gương mặt nàng, vẫn nụ cười xinh đẹp như vậy, nhưng, nước mắt trong khóe mắt nàng trào ra. Phương, khoảnh khắc đó, trí nhớ như một cuộn phim tua chậm trong đầu ta nhớ, nhớ mỗi cái ôm ấm áp, nhớ mỗi nụ hôn của hắn. Nhớ gương mặt tươi cười của hắn, khoảnh khắc đó, ta bỗng chốc biết lý do mình được sinh ra, được xuyên không thì ra, lý do đó là. Để gặp hắn, khoảnh khắc đó, ta cảm nhận được một lần nữa trong đầu ta biết yêu. Lý do để ta được sinh ra là để gặp hắn, yêu hắn. Lý do ta xuyên không lần một là để biết hắn, để cho một lịch sử cô trong sử sách mang đậm tên ta và hắn. Lý do ta xuyên không lần thứ hai là để nối lại mối nhân duyên giang dở của ta, để ta và hắn yêu nhau thêm một lần nữa, hoàn. Cách chương.